Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 884. Diệt tà đỉnh, góc truyện audio.com. Tà đỉnh linh như sói đói đánh tới, hiển lộ ra chính mình bản thể. Đó là một cái huyết hồng sắc đỉnh, toàn thân tản ra mục nát cùng huyết tinh mùi. Long Tứ Huyền cư nhiên cũng có một cái đỉnh, hơn nữa cái đỉnh này còn hình thành đỉnh linh. Có thể hình thành đỉnh linh, ý vị này là đối phương ít nhất cũng có mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm tu vi. Bất quá nhìn kia ngụm máu đỉnh, tuy có linh thể, nhưng nhìn qua mơ mơ hồ hồ, khí tức cũng không ổn, chắc hẳn này tà ác đỉnh linh thân đỉnh tao ngộ quá trọng thương, bằng không, này đỉnh linh tuyệt sẽ không ẩn nấp tại Long Tứ Huyền trong cơ thể. Có thể dù vậy, một cái hơn 1000 năm đạo hạnh tà đỉnh linh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là, nàng hiện giờ hay là lấy ly hồn hình thái cùng nó chính diện đọ sức. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm cảnh giới, không dám lần nữa lãnh đạm. Tà ác đỉnh linh muốn như lúc trước thôn phệ vô số linh hồn như vậy, còn cắn Diệp Lăng Nguyệt chỉ thấy một cỗ huyết tinh vòi rồng, từ huyết trong đỉnh tuôn ra cùng với quỷ khóc sói tru tiếng vang, cuốn hướng Diệp Lăng Nguyệt. Kia, huyết tinh vòi rồng, thực sự không phải là phổ thông công kích, đó là những năm gần đây, tà ác đỉnh linh mượn cùng với chính mình nhiều lần đảm nhiệm ký chủ thôn phệ vô số đồng nam đồng nữ, thậm chí có tu vi phương sĩ hồn phách, hình thành sát hồn phong bạo. Kia, sát hồn phong bạo có thể đem người hồn phách xé thành mảnh nhỏ. Sát hồn phong bạo lung ở Diệp Lăng Nguyệt hồn phách, nàng cảm thấy hồn phách của mình lung lay sắp đổ, thần hồn tùy thời đều muốn bị xé mở. Một cái cấp thấp tiểu phương sĩ còn vọng muốn có thực đỉnh, ngoan ngoãn giao ra đây. Tà ác đỉnh linh cuồng tiếu, Diệp Lăng Nguyệt khó chịu hừ một tiếng, trong con ngươi sống nguội. Nàng chợt mở ra hữu trường, trong tay càn đỉnh bay lên trời. Chỉ thấy càn đỉnh gào thét lên, đem Diệp Lăng Nguyệt hồn phách hút vào trong đỉnh. Bất quá là cỡ lòng bàn tay, càn đỉnh ong đi một tiếng trầm đục rơi xuống trên mặt đất không chút sứt mẻ, giống như lại vạn cân trọng vậy, mặc cho kia. Sát hồn phong bạo như thế nào liều mạng công kích cũng không thể dung chuyển càn đỉnh nửa phần. Vậy sẽ là của ngươi thực đỉnh, cho rằng làm co lại đầu ô quy, liền có thể tránh được một khó, nằm mơ, đối đãi ta nuốt ngươi, lại chậm rãi đem ngươi luyện hóa, ha ha. Tại thấy được thoát thể mà ra càn đỉnh, tà ác đỉnh linh đầu tiên là sững sờ, nó ngắm lấy càn đỉnh, thấy càn đỉnh tuy nhỏ, lại giống như xác rùa đen vậy cứng rắn vô cùng. Tà ác đỉnh linh giống không cam lòng, huyết đỉnh căng phồng lên, đỉnh miệng mãnh liệt một trương, đem càn đỉnh hợp với Diệp Lăng Nguyệt hồn phách một chỗ nuốt tiến vào. Nhưng lại tại huyết đỉnh đem càn đỉnh nuốt vào, càn đỉnh bên trong kia. Bạch tối sầm hai cỗ đỉnh hơi thở, bạo lứt giống như hai thanh lợi kiếm, đồng thời đâm vào tà đỉnh linh linh thể. Tà ác đỉnh linh phát ra thống khổ tiếng gào thét, nó có thể cảm giác được tại hai cỗ đỉnh hơi thở dưới tác dụng, lực lượng của nó đang tại bị chậm rãi tầm ăn. Làm sao có thể đỉnh kia, không có khả năng, nó tại sao sẽ ở một cái tiểu phương sĩ. Tà ác đỉnh linh trong trí nhớ, một đoạn rất đáng sợ hồi ức bị nhanh chóng tỉnh lại. Nó nhớ rõ này miệng đỉnh, tại thái cổ thời kỳ từng có một người truyền kỳ toa tiên dựa vào này miệng đỉnh quát tháo tam. Nếu là sớm biết tầm thường này tiểu đỉnh chính. Góc truyện audio.com, là kia, miệng đỉnh, nó tử cũng không dám ngấp nghe a. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, có thể bị này miệng đỉnh chọn chúng chủ nhân, cho dù trước mắt còn là một không tầm thường tiểu phương sĩ, có thể tương lai. Tà ác đỉnh linh đã không có cách nào khác tưởng tượng tương lai, bởi vì nó rốt cuộc nhìn không đến, hết thảy đều đã quá muộn. Tà ác đỉnh linh tại thôn phệ càn đỉnh, giống như nuốt quả bom hẹn giờ tại trong đỉnh, nó vô pháp thoát khỏi càn đỉnh cùng hai cổ đỉnh hơi thở công kích. Nó tiếp tục nhiều năm tà ác lực lượng, càng ngày càng yếu. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, huyết đỉnh nổ cái tan thành. Tà ác đỉnh linh khí tức cũng triệt để tan thành mây khói. Tà ác đỉnh linh biến mất, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách từ trong đỉnh phiên nhiên rơi xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi càn đỉnh, lớn cỡ bàn tay càn đỉnh, biến thành một đạo hắc ảnh, chui vào Diệp Lăng Nguyệt tay trái thủ trường. Diệp Lăng Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện càn đỉnh thôn phệ tà ác đỉnh linh hầu tựa hồ rất là thỏa mãn, không chỉ nguyên bản đỉnh ấn trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa đỉnh bụng cư nhiên trở nên so với trước kia lớn hơn rất nhiều, nhìn qua, giống như là hoài thai 3 tháng phụ nữ có thai vậy. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách một hồi chập chờn, nàng tinh thần lực ngay tại vừa rồi càn đỉnh thôn phệ tà đỉnh linh chi lực một sát na kia, hung hăng đi tăng một mảng lớn. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có hảo, Diệp Lăng Nguyệt hoan hỉ, nàng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực thoáng cái đột phá cửu đỉnh phương sĩ, thậm chí đạt đến toa tôn cấp đừng. Mà nguyên bản rơi ở chính mình trên linh hồn càn đỉnh, tại hấp thu tà ác đỉnh linh linh lực cũng theo nàng lần này ngoài ý muốn đột phá, phát sinh biến hóa không nhỏ. Bắt đầu thực là đen kịt xác đỉnh ấn, mặt ngoài xuất hiện gập ghềnh đường vân, những cái kia đường vân tinh tế vừa nhìn, hiện lên huyết hồng sắc giống như là trong cơ thể con người mạch máu đồng dạng. Diệp Lăng Nguyệt tổng có loại cảm giác càn đỉnh cùng trước sớm so sánh tựa hồ nhiều một cỗ sinh cơ. Tả ác đỉnh linh hình thành hắc quang tiêu tán, Lạc Thư Sơn Hà phiến trên linh lực lại lần nữa nồng đậm lại. Bánh bao hấp thật đúng là luyện khí phương diện thiên tài, là như thế, không bằng ta lại giúp hắn một chút. Diệp Lăng Nguyệt đánh giá long bao bao Lạc Thư Sơn Hà phiến, tắc lưu ỡi nói. Nàng nếu là không có càn đỉnh hỗ trợ tại luyện khí phương diện là tuyệt đối so ra kém long bao bao. Diệp Lăng Nguyệt thuận tay, dùng bạch sắc đỉnh hơi thở, đem long bao bao Lạc Thư Sơn Hà phiến cuối cùng một tia tạp chất cũng cho chiết xuất. Tính tính toán toán thời cơ, nửa canh giờ còn chưa tới, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách chui ra luyện khí đỉnh. Nhìn nhìn lại chính mình nhục thân, còn rất tốt mà đứng ở số 3 luyện khí đỉnh bên cạnh, nàng đang chuẩn bị phản hồi nhục thân. Chợt nàng dừng một chút, mắt liếc Long Tứ Huyền cùng với cách đó không xa Liệt Húc Dương. Nhìn hai nhân luyện khí trong đỉnh linh khí phát ra linh quang, nghĩ đến đã cách luyện khí thành công không bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, trong mắt quay tròn đi lòng vòng. Hai người này cũng không phải vật gì tốt, Long Tứ Huyền nhiều lần hãm hại nàng cùng Long Bao Bao, về phần kia. Liệt Húc Dương, trước sớm cũng xảo quyệt khổ sở nàng, hơn nữa cùng Hồng Minh Nguyệt hay là một phe. Diệp Lăng Nguyệt hắc hắc cười. Góc chuyện audio.com. Lạnh hai tiếng, nàng ngược lại là muốn nhìn, này hai tên vô lại, luyện chế thành cái gì linh khí. Diệp Lăng Nguyệt thôn phệ tà đỉnh tinh thần lực đột phá đến toa tôn. Trước sớm bởi vì luyện cửu long ngâm mà tiêu hao tinh thần lực chẳng những không có triệt để hao hết ngược lại hung hăng tăng một đoạn, nàng lúc này tinh thần lực đầy đủ tư duy cũng nhất là nhạy bén. Tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán khai mở, đầu tiên là tại số 2 đỉnh bên cạnh đánh cái chuyển, Long Tứ Huyền kia. Miệng luyện khí trong đỉnh linh khí bị nàng nhìn được rõ rõ ràng ràng. Bên trong là một kiện bụi bẩn y phục, trên quần áo có đặc biệt đường vân, nhìn nhìn y phục quanh thân phát ra linh quang, hẳn là kiện thiên giai hạ phẩm linh y. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi tinh thần lực xa hơn Liệt Húc Dương kia. Miệng luyện khí trong đỉnh tìm kiếm, Liệt Húc Dương tên kia luyện chế linh khí so với Long Tứ Huyền hơi kém, nhưng cũng là kiện địa giai thượng phẩm linh khí, nhưng coi như là có vài phần bổn sự. Cách chương.